Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 624. Nguyện đồ đần đều có thể cả đời hạnh phúc, chẳng khác gì là hoàn toàn một lần nữa bao hết cái vỏ ngoài mà trong khi huấn luyện. Tràn ngập nghề nghiệp hóa sắc thái rào rạt, tràn ngập thiết kế đường cong cảm giác đánh vào thị giác. Lý Lâm khẳng định cũng đi theo trở về Giang Châu, nhưng là cùng Trần Tố Phân chậm ban một phi cơ chuyến mới đến. Không phải lúc ấy chuyến bay không chỗ, mà là cô nương này tại đến sân bay về sau, cáo biệt Vu Lão Tấm, liền vội vàng giúp Trần Tố Phân kiểm kê cầu thủ, chạy trước chạy sau hiệp trợ huấn luyện viên sắp lập tổ lý thủ tục. Xong tất cả mọi người tạm thời tại một nhà phòng chờ máy bay phòng ăn nghỉ ngơi uống ít đồ. Nàng điểm cái đặc sản rùa linh cao, ăn đến đắc ý đến một nửa, đột nhiên phát hiện mình mang theo túi hành lý không thấy. Lập tức lao ra hùng hùng hổ hổ tìm một vòng. Trần Tố Phân còn đi cùng tìm, bởi vì làm xong công việc truyền thông chủ quản lại thuận sân bay đặc hữu những cái kia đặc sản cửa hàng đi dạo vòng, đụng phải mua mỹ phẩm dưỡng da nàng, kết quả không tìm được. Hỏi nàng đồ vật trọng yếu không? Lý Lâm trong tay chỉ còn lại điện thoại cùng giấy chứng nhận sách tay. Nói liền là chuyên môn ôm một bao đồ vật, ngoại trừ mình một điểm đồ dùng hóa trang, đều là ông ngoại bà ngoại cho Bạch Đậu bán lễ vật nha, đồ chơi cái gì. Đặc biệt là bên trong còn có nàng tỉ mỉ chọn kho nhân vật chính. Bạch Đậu rất là ưa thích ăn nhân vật chính. Quế Tây đặc sản cái gì hương heo, còn cần quý báu thuốc đông y quản lý qua. Nghe nói đối hài tử trưởng thành khá tốt. Quệt miệng cô nương rất gấp. Đồ vật rơi mất là chuyện nhỏ, đáp ứng muốn cho Đậu mà mang nhân vật chính cũng không thể ít. Trần Tố Phân đã có chút vô danh lửa cháy mặt đen. Bảo nàng tùy tiện ở phi trường đặc sản cửa hàng mua chút nhân vật chính. Lý Lâm ngại không phải kia tấm bảng. Bạch Đậu chỉ thích ăn bà ngoại tại tiểu điếm sát vách mua sau đó chân không đóng gói cái chủng loại kia, nói liền quyết định đi đổi kỳ vé máy bay. Gọi điện thoại bảo nàng lão tử lập tức mua nhân vật chính đóng lại tốt lại cho đến sân bay đến. Trần Tố Phân bị kia mở miệng một tiếng ông ngoại bà ngoại kêu tâm phiền ý loạn. Người thật muốn cho Bạch Đậu khi mẹ kế. Lý Lâm đương nhiên, đúng vậy a, không phải mẹ kế. Hắn thân mẹ ruột đã vứt bỏ cái kia liền không xứng với xưng hô thế này. Ta mới là hắn mụ mụ. Hai từ trưởng thành giáo dục rất trọng yếu. Ta chính là khi còn bé ông ngoại bà ngoại hắn không giáo dục tốt. Mới đần như vậy. Ta không thể để cho hắn lại ăn loại khổ này. Trần Tố Phân đề hai cái. Vẫn là không ở phi trường đại sảnh đem cái này mặc màu xám đậm bộ váy cô nương đến cái ném qua vai. Nhưng cũng đi theo đổi kỳ vé máy bay. Lo lắng cái này ngay cả cái tùy thân hành lý đều sẽ rơi hồ đồ cô nương nếu một người đem mình rơi. Mất làm sao bây giờ? Mặc dù nàng cho rằng Bạch Hạo Nam chắc chắn sẽ không vứt xuống cả chi đội ngũ đến bồi Bạch Đậu mẹ kế. Nhưng vẫn là không lưu cơ hội này. Bạch Hạo Nam bọn hắn nghe cũng không có ý kiến gì. Câu lạc bộ mấy chục người xuất hành, thường xuyên đều có loại này vứt bừa bãi sự tình. Bình thường thật đúng là đội ngũ bên trong thường thường sẽ có một hai người đặt trước vé thời điểm. Liền phân biệt sớm cùng riêng buổi chiều. Liền là thuận tiện đến sân khách đi tiền trạm cùng khách sạn sân bay kết thúc nhặt đồ vật. Thuận tiện dặn dò thể dục tổng thanh tra cùng truyền thông chủ quản về sau sắp xếp người phụ trách. Trước vị này, rầm rầm một bọn đàn ông liền đi, lưu lại hai cô nương bọc hậu. Có Trần huấn luyện viên tại, không ai lo lắng hai vị mỹ nữ vấn đề an toàn. Cho nên Lý Lâm còn tưởng rằng là đối xử tử tế nàng. Rất thụ sủng nhược kinh mở miệng một tiếng Trần tỷ, lại là mời uống đồ uống. Ca ngợi Trần Tố Phân mới dáng người, đều nhìn thấy hơn 20 ngày, hiện tại mới tập trung ca ngợi. Trần Tố Phân nghe được đều không yêu đáp lại nàng. Cô nương này chỉ có thể tự quyết định, thế là cái này nhìn một mình xuất hành hai cô nương rất là để tiệm này sinh ý lửa nóng 2 đến 3 giờ thời gian, qua đường nam nhân khát không khát đều tiến đến uống hai chén. Không biết là hai người khí thế quá đủ, vẫn là Trần Tố Phân dáng người quá đặc biệt, bắt chuyện ngược lại là không có. Tận ở bên cạnh gọi điện thoại nói chuyện gì mấy ngàn vạn nghiệp vụ. Lý Lâm hắc hắc hắc cười trộm. Kết quả để Trần Tố Phân thổ huyết chính là, đã trông thấy chuyến bay lên không? Lý Lâm nhìn xem bên cạnh rơi xuống đất pha lê bên ngoài chính đang dỡ hàng hành lý cái khác chuyến bay máy bay, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như ngốc trẻ. A, ta giống như đem cái túi sách kia đi theo mọi người cùng nhau gửi vận chuyển. Trần Tố Phân lúc ấy thật là muốn đem cô nàng ngốc này nhấn tại cửa hàng đồ ngọt hành hung một trận. Tiếp xuống đoạn đường này càng không thanh tịnh qua. Loại bạch đậu, ông ngoại, đem lại một bao nhân vật chính đưa tới. Trần Tố Phân đều xác nhận kia ông ngoại trên mặt vội vàng oán trách là thật thích đứa bé kia. Cũng nói là thật không ngại nữ nhi lựa chọn. Càng nén giận, mẹ nó nam nhân tin được. Nữ nhân liền là nhiều. Lại đến chuyến bay. Vé máy bay phía trên có bản địa mẫu da đá cẩm thạch nhãn hiệu làm quảng cáo, thái nhất đá cẩm thạch. Đưa đến trong nhà ngài, loại kia lối viết thảo quảng cáo thể. Hai người chính cùng một đống lớn lữ khách đi qua đăng ký hành lang. Lý Lâm không biết tính sao cúi đầu cầm phiếu nhìn thấy. Có thể là Trần Tố Phân một mực không để ý tới nàng. Nàng liền chỗ đang lầm bầm lầu bầu hoảng hốt trạng thái. Lại đem câu này văn tự nhìn thành, đại lý. Quỷ tiền xui khiến ánh mắt liền chú ý ba chữ này. Đột nhiên giật mình, ai nha, bên trên sai máy bay. Chúng ta không phải đi đại lý, chúng ta đi Giang Châu. Nói xong xoay người chạy. Vậy mà trong chốc lát còn kéo theo chung quanh hơn 10 lữ khách đều vội vội vàng vàng ra bên. Ngoài chạy. Loại cửa lên phi cơ hậu cần mặt đất đầy sau đầu hắc tuyến giải thích rõ ràng. Nếu không phải nhìn cái này cô nàng dáng dấp nhã nhặn đẹp mắt, đều muốn kiện nàng nhiễu loạn trật tự. Trần Tố Phân một bên hận không thể trên mặt đất có đảo khe hở đem mình rơi xuống, còn vừa đến đưa tay dắt lấy cái này đần cô nàng mau tới máy bay. Không phải nàng một mực xử trên mặt đất cần bên cạnh đỏ mặt nói xin lỗi, dẫn tới càng nhiều cái khác chuyến bay lữ khách vây xem. Trên đường đi đương nhiên không ít bị cùng chuyến bay cái khác lữ khách chỉ trò. Đoán chừng dung mạo xinh đẹp không đầu óc, ngực to mà không có não hoặc là tóc dài kiến thức ngắn loại hình thuyết pháp ở chỗ này tìm tới rất lớn ví dụ chứng minh. Liền ngay cả cuối cùng đã tới Giang Châu, đã đi xuống phi cơ cầu thang mạn. Cái này ngốc nữ đột nhiên phát hiện mình kính mát không có. Lại quay đầu xông đi lên dừng lại tìm. Tiếp viên hàng không hỏi nàng tìm cái gì. Kính mát. Tiếp viên hàng không cười đến nhánh hoa run rẩy. Kính mát không tại ngươi trên trán treo sao? Cô nương này hổ thẹn sờ sờ. Thuận tiện hỏi người ta giống như có chút Đông Bắc khẩu âm. Đứng tại cầu thang mạn hạ Trần Tố Phân nắm đấm đều kém chút túa ra nước đến. Ngồi tại chuyên môn phái tới tiếp xe Hammer ngồi kế bên tài xế. Còn nghe Lý Lâm một bên lay phía trước gửi vận chuyển túi kia. Một bên cao hứng nói có hai bao nhân vật chính cho hài tử. Vừa rồi kia tiếp viên hàng không thật sự là Đông Bắc đâu. Trần Tố Phân huyệt thái dương mãnh liệt nhảy lên. Mãi cho đến trong khi huấn luyện mới miễn cưỡng nhịn xuống không mắng chửi người đần. Cũng không động thủ đập, nàng cũng nhìn ra được cô nương này là thật không có ý đồ xấu. Cũng càng không tâm nhãn, nhưng không biết tại sao liền lệ khí như thế tiêu thang đâu. Thẳng đến trông thấy kia xinh đẹp trong khi huấn luyện cao ốc, mới đem huyết áp hạ, nhưng Lý Lâm còn nói kia cao ốc là A Uy thiết kế vẻ ngoài. Thật là dùng không ít tâm tư. Lão Bạch đi về sau, Uy thiếu cơ hồ mỗi ngày mang theo khẩu trang mặt nạ thời gian dài đợi tại trên công trường. Thật sự là đem Lão Bạch sự nghiệp xem như chuyện quan trọng nhất tới làm. kỳ thật nàng không phải là không dạng này, trở thành dạng này còn trời Nam biển Bắc chạy khắp nơi. Không đem mình làm ném đi đúng là bởi vì trong nước chị An hoàn cảnh tốt. Trần Tố Phân nghe nàng mở miệng một tiếng lão bạch, còn cảm thán A Huy là chân ái, huyết áp lại tiêu thăng, tâm tình tựa như là tải trải qua xe guồng. Hết lần này tới lần khác Lý Lâm cái này đồ đần còn không biết mình đi tại giao cạo biên giới. Nhiệt tình giới thiệu mỗi cái khâu, cái quán bar này không phải cho cầu thủ. Lão Bạch nói về sau fan bóng đá có thể tới nơi này xem bóng đội huấn luyện. Ra trận không cần tiền, nhưng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh đồ uống đi. Không phải là vì kiếm tiền, vẫn là phải để fan bóng đá có càng nhiều cùng cầu thủ hỗ động giao lưu thời cơ. Trần Tố Phân nội, tâm giật mình, nhưng miệng lãnh đạm hư. Hắn từ tiểu ý đồ xấu liền nhiều. Lý Lâm không che giấu hiếu kỳ. Nói cho ta nghe một chút nhìn. Hắn khi còn bé kiểu gì à? Trần Tố Phân nhìn nàng mắt. Không nói, chỉ có ta cùng hắn mới biết sự tình. Điểm ấy ngữ khí vẫn có thể nghe hiểu. Lý Lâm xẹp xẹp miệng không nói. Có chút dáng vẻ ủy khuất. Trần Tố Phân đi vài bước tận lực đem sắc mặt lãnh đạm ta. Ta vẫn luôn không hòa hợp, êm thấm tâm tư. Dù là ta cùng Toa Toa Kiều tỷ quan hệ tương đối quen. Chúng ta cũng tận lượng lẫn nhau ở giữa thiếu vãng lai. Hắn cái dạng này không phải cái gì đáng đến khoe sự tình tốt. Lý Lâm phình lên quay hàm, như đứa bé cân giống như còn quay đầu sang chỗ khác. Trần Tố Phân cảm thấy dứt khoát đem lời nói thấu ta. Chủ yếu cũng là nàng trên đường đi đã sớm không nhả ra không thoải mái. Ta cùng hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm. Vô luận thân tình vẫn là tình yêu. Hiện tại cũng không trọng yếu. Hắn rốt cục biến thành ta hy vọng như thế chịu trách nhiệm nam nhân. Cũng là từng cái bọn hắn tốt phụ thân. Đây đối với tính mạng của ta liền là hoàn chỉnh mà phong phú. Những nữ nhân khác, trong mắt của ta, kỳ thật đều là hắn sao quen thời điểm lêu lổng lưu lại hậu quả. Tối thiểu ta mong muốn đơn phương chưa nghĩ như vậy. Cho nên ngươi còn không có hài tử ràng buộc. Ngươi còn có thể. Lý Lâm cúi đầu tiếng trầm. Ta có bạch đậu. Trần Tố Phân đều dùng sức đóng hạ con mắt nghẹn khẩu khí. Trong lòng một trận MMP. Thật vất vả nhịn hạ tính tình. Ta biết hắn rất lấy nữ hài tử thích. Từ nhỏ cứ như vậy. Nhưng hắn hiện tại như trước kia khác biệt. Người trông thấy mấy vị này đều là bởi vì trước kia không tâm nhãn Lý Lâm, nhưng thật ra là tử tâm nhãn. Ta cũng là trước kia liền biết hắn. Trần Tố Phân đều muốn bạo phát, đề cao điểm âm lượng. Hắn từ chưa từng yêu ai. Bình thường nhìn như mềm yếu vô lực, tử tâm nhãn không e ngại bạo lực. Ta biết, nhưng ta yêu hắn. Trần Tố Phân dừng bước lại, hai mắt muốn phun lửa gầm nhẹ. Loại này dị dạng đồ vật sẽ không hạnh phúc. Lý Lâm cũng dừng lại dương mắt nhìn nàng. Hai người đều qua 1m7. Lý Lâm mang giày cao gót, nhưng gót nhỏ tại trên bãi cỏ khả năng vùi lấp điểm. Chỗ lấy ánh mắt nhìn thẳng, không có gì có thể tránh né. Nhưng ta cảm thấy như bây giờ liền là hạnh phúc. Các người cũng là hạnh phúc. Trần Tố Phân nắm đấm đều siết chặt. Nàng cũng không phải là nhiều nhanh mồm nhanh miệng cơ linh cô nương. Chưa từng qua gà tặc Bạch Hạo Nam. Lúc này thật phải dùng bên trên hồng hoang chi lực mới có thể khống chế lại không đem trước mắt. Nguội nuốt lại không nhường nhịn đần cô nương đánh một trận. Nhưng nàng có lập trường gì đánh Lý Lâm đâu. Mình cùng Bạch Hạo Nam có giấy hôn thú à. Có pháp luật bảo hộ tư cách à. Liền xem như từ nhỏ ba. Ai là tiểu tam còn nói không rõ ràng đâu. Huống chi đánh một trận có thể giải quyết vấn đề gì. Ra vẻ mình giống như cũng rất ngu ngốc. Còn tốt lúc này, huấn luyện trong đại lâu một mảng lớn tiếng bước chân ra. Cực kỳ hiển nhiên liền là đã đem toàn bộ trong khi huấn luyện trên đại lâu hạ chuyển một lần. Khả năng tất cả cầu thủ còn đem mình đồ vật đều an trí xong. Hiện tại hơi có chút sợ hãi than nhiệt liệt lại nghị luận ầm ĩ ra. là hét nhất định phải đi sân thể dục nhìn xem. Ngay cả ngoại tịch cầu thủ cùng huấn luyện viên đều đối nhà này China câu lạc bộ bóng đá hình tượng cảm thấy rất giật mình. Bạch Hạo Nam cũng ở trong đó, hắn cũng chưa có xem, còn cầm điện thoại tại cho ai gọi điện thoại, đến gần ta mới có thể nghe thấy khen không dứt miệng. Rất tuyệt, ta xem, trong khi huấn luyện bên này đại lâu nội bộ mỗi chi tiết đều làm được rất đúng chỗ. A Huy, người thật cực kỳ thích hợp làm cái này, nghe ta, đi đọc cái gì đại học tốt, thật tốt đem người về thiết kế phương diện thiên phú phát triển hả? Lý Lâm không tâm tình gì, nghe thấy nhiều người như vậy ra mà nói lời nói, lập tức liền có thể thay đổi phương hướng bảo trì vốn có công việc tư thái. Hiện tại đã 5 điểm qua, ta đề nghị mọi người vẫn là đem cơm tối ăn lại đi qua. Đây là nhà thiết kế đặc biệt nhắc nhở qua, bên này sân thể dục quản lý bộ hoạt động Operation Moon cũng an bài tốt là 7 giờ đồng hồ tiếp. Đãi mọi người. Đám cầu thủ đối truyền thông chủ quản cực kỳ sủng ái. Cười đùa lấy gật đầu. Có hai còn cho truyền thông chủ quản lộ ra bọn hắn đã vụng trộm sờ đến lầu 2 cầu thủ phòng ăn. Phòng bếp đi xem qua. Đêm nay có con cừu nhỏ sắp xếp. Tại Quế Tây thời gian, dù là lại gấp trương, Lý Lâm cũng ứng phụ mẫu mời. Xin tất cả cầu thủ huấn luyện viên tổ đến nhà nàng quán đồ nướng đi náo nhiệt dừng lại. Con cừu nhỏ sắp xếp thâm thụ mọi người hoan nghênh. Bạch Hạo Nam đương nhiên vẫn là đi kết hết nợ. Dù là Lý Lâm ba nàng cường lực phản kháng, cũng không thể bù đắp được Bạch Hạo Nam hào sảng. Mẹ nó 5-60 người tiêu phí, có thể đem loại này tiểu điếm ăn sụp đổ đi. Mặc dù Lý gia hiện tại cũng không hoàn toàn dựa vào cái tiểu điếm này. Thuần túy là người Đông Bắc thích mở quán đồ nướng lột xuyên thói quen. Nhưng Bạch Hạo Nam cảm thấy quy củ vẫn là phải có. Nhưng không dám cùng Lý gia đại ca đại tẩu trò chuyện bạch đậu sự tình. Chột dạ, nhìn xem Lý Lâm rất được đám cầu thủ yêu thích. Trần Tố Phân lại có loại không hiểu ủy khuất. Dù sao nhìn Bạch Hạo Nam cầm kia mày ra thẳng tấm điện thoại gọi điện thoại tới. Còn cần ánh mắt hỏi thăm nàng cái gì? Cô nương này liền dứt khoát đưa tay ôm đồm hắn. Thành thạo đến cái vật ngã. Bạch Hạo Nam ai đối điện thoại bên kia còn nói đợi lát nữa. Liền bị ngã bốn chân chổng lên trời. Nghe hắn khoa trương kêu thảm. Trần Tố Phân tâm tình liền trở nên tốt đẹp. Lại đá một cước quay người đi lên lầu nhìn mình huấn luyện viên gian phòng. Lưu lại Bạch Hạo Nam tuét miệng chật vật bị cười ha ha đám cầu thủ ba chân bốn cẳng nâng đỡ. Hắn mặt lớn không xấu hổ, càng không xấu hổ, nữ nhân nha, luôn có vài ngày như vậy là không giảng đạo lý. Phải hiểu, đám người ồn ào, chỉ có Lý Lâm cười hắc hắc đứng ở bên cạnh có chút đau lòng. Lại không có ý tứ ngay trước nhiều người như vậy đi lôi kéo. Nàng mới không quan tâm nói cái gì đó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.